Chương 61, cái kia mảnh nhỏ ánh sao. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết Lao Thái Thái cùng Mạc Huyền suy đoán của bọn họ, chỉ coi là bây giờ Tư Dạ Hàn bệnh tình còn không có 7 năm sau nghiêm trọng như vậy. Đang ngủ say nam nhân nhìn dị thường vô hại, không chút nào ngày thường cái loại này làm người ta không rét mà run khí chàng, thật ra khiến nàng bông lòng không ít. Tư Dạ Hàn lúc ngủ, Diệp Hoàn Hoàn liền cầm điện thoại di động ở đó quét giải trí tin tức cùng mới nhất bắt quái. Vòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chớ nói chi là 7 năm sau. Ngoại trừ giống như Tạ Chiết Chi như vậy theo mới xuất đạo bắt đầu liền một đường bạo nổ yêu nghiệt, 7 năm sau đỏ vô cùng nhất thời đại minh tinh đại đa số giờ phút này còn vắng vẻ không nghe thấy, thậm chí ngay cả vòng đều còn không có vào. Trước mắt Diệp Thị tập đoàn nắm trong tay vòng giải trí một nửa giang sơn, dưới cờ Hoàng Thiên giải trí càng là đại gia tụ tập. 7 năm sau những thứ kia đại hồng đại tử hàng hot ngày Vương Thiên sau, phần lớn đều là Hoàng Thiên giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu là nàng có thể cướp ở Hoàng Thiên giải trí cùng cái khác công ty kinh doanh trước, đem những thứ kia chưa phát tích ngày mai cự tinh nhét vào mình cánh chim bên dưới, như thế tuyệt đối có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn trong con ngươi đột nhiên toát ra khắc thường hào quang, trong đầu bắt đầu nhớ lại sở hữu tất cả nghệ sĩ tài liệu tương quan. Cân nhắc cái nào nghệ sĩ có khả năng nhất đào tới. Kiếp trước bị nhốt thời điểm, nàng duy nhất giết thời gian phương thức chính là giống như bị ngược xem giải trí tin tức, nhìn lấy Diệp Y Y là thế nào chiếm đoạt Diệp gia, chiếm đoạt vị hôn phu của nàng, hưởng thụ nguyên bản thuộc về của nàng hết thảy. Bây giờ kiếp trước những thứ kia nguyên bản vô dụng giải trí bắt quái, ngôi sao tin tức, giờ phút này đối với nàng mà nói nhưng là vô cùng quý báu kho tài liệu. Những thứ kia bản thân thì có bối cảnh có hậu đài nghệ sĩ cơ bản có thể không xem xét, bởi vì những thứ kia nghệ sĩ nhất định sẽ lựa chọn mạnh nhất hợp tác sân thượng, con đường của bọn họ cùng tương lai thật sớm cũng đã bị bày xong, không phải là nàng có thể tùy tiện thay đổi. Nhưng là, những thứ kia không nhân mạch không bối cảnh, ngay từ đầu ký đều là công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú bạo nổ nghệ sĩ, nàng lại hoàn toàn có thể thử một lần. Ở tại bọn hắn đỏ trước đem bọn họ vong la đến chính mình dưới cờ. Đây hết thể điều kiện tiên quyết là, nàng trước hết sáng tạo một nhà thuộc về mình công ty giải trí. Chờ đến Tư Dạ Hàn hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nàng trình độ nhất định tự do, nàng liền có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bây giờ nàng chuyện cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây học tập liên quan kiến thức chuyên nghiệp, nhớ lại chỉnh hợp tương lai trong vòng 7 năm sở hữu tất cả đang ăn khách nghệ sĩ tài liệu. Sau đó nghĩ biện pháp gom góp thành lập công ty hạng nhất bút tài chính khởi động. Có cụ thể mục tiêu sau, giống như sương mù như vậy che chắn ở phía trước mờ mịt cùng bàng hoàng như gió thổi tán, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời càng tràn đầy hăng hái. Làm Tư Dạ Hàn mở mắt lúc tỉnh lại, thấy chính là nữ hài trăng sáng như vậy dạng ngời rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con ngươi đen nhánh giống như chạy xuôi theo khắp ngân hà, ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Ngón tay thon dài kim lòng không đặng lau cái kia mảnh nhỏ ánh sao. Diệp Hoàn Hoàn đang chuyên chú làm kế hoạch, đột nhiên cảm giác mình mí mắt có chút nhẹ ngứa, lúc này mới phát hiện Tư Dạ Hàn không biết lúc nào đã ti nhờ rồi y, bận rộn ngẩng đầu lên, ngươi tỉnh rồi đang làm gì? Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm của nam nhân hơi có chút khàn khàn. Nhìn ngươi ngủ thiếp đi sẽ không quấy rầy ngươi, que tờ qua sẽ điện thoại di động. Ngươi có phải hay không mệt nhọc, có muốn hay không trở về nhà trong ngủ, ngủ ở chỗ này sẽ ở cảm lạnh. Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Nghe nữ hải quan tâm, nam nhân thần sắc hơi có chút sợ sệt, cánh tay liền với tấm thảm cùng nhau, đem nữ hải vớt tiến vào trong ngực, giống như chỉ to lớn động vật họ mèo như vậy đem đầu khoác lên cổ của nàng. Ngươi theo ta sao ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Chuyện mới như đã hứa, ngạo kiều nữ thần. Nghịch tập đi, chuyện con ngọc kỳ ở hủ nủ hắn cỡ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân chuyện con ngọa khổ ẹ thì ở tuồng đại y ở dân.